giai đoạn động lực này bất cảnh pháp tam tướng, bất cảnh pháp tam tướng, nói tam tướng nhưng mà thực ra thì có thể là vô thường, có thể là khổ não, có thể là tướng vô ngã, chứ không phải là đủ tam tướng ha, phải nhớ. Chính vì chỗ đó cho nên khi mà đắc đạo quả xong đó mới có cái tình trạng là gọi là anibbitta, anibbitta quy mô khác, tức là vô tướng giải thoát là do suy niệm về pháp vô thường, rồi không tánh giải thoát sunyata quy mô khác, tức là không tánh giải thoát đó là do suy niệm về cái pháp vô ngã apanitta quy mô khác, là vô nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát hay là phi nội giải thoát, thì chỉ cho cái tình trạng mà vị hành giả suy niệm về pháp khổ, lấy đề mục khổ quán. Chấm phẩy. Đến sắc na tâm chuẩn bị thì chuyển cảnh pháp niết bàn, chuyển cảnh pháp niết bàn. Chuyển tộc sắc na tâm chuyển tộc, chuyển tộc chứ không phải chuyển bị. Kỳ. Chuyển bị, chuyển tộc, sửa lại nha. Đến sát na tâm chuyển tộc thì chuyển qua cảnh, chuyển sang cảnh pháp niết bàn. Chấm. Phần thứ hai là động lực siêu thế, gồm hai thứ tâm. Gồm hai thứ tâm. Hai chấm. Tâm sơ đạo mở ngoặc, sinh khởi một trong năm thứ, đúng không ạ? Một trong năm thứ, đúng không ạ? Phải. Tâm sơ quả mở ngoặc, khởi một trong năm, năm thứ, khởi một trong năm thứ. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Nên biết rằng đắc đạo nào thì sanh quả nấy, thì sanh quả nấy. Mở ngoặc. Thí dụ, sơ đạo sơ thiền, sơ đạo sơ thiền, thì tương ứng sơ quả sơ thiền. Cái này cũng phải đi đôi với nhau, ta nhớ. Thế mà đắc đạo này, cái sắc na tâm đạo khởi lên tâm này, thì quả sẽ khởi lên tâm này. Chúng ta nhớ, sơ quả sơ thiền. Hễ đắc đạo này thì quả này, đắc đạo này thì quả này, đắc đạo này quả này, đạo này quả này. Chứ không thể nào mà đắc đạo này rồi ở dưới này một trong năm thứ này muốn khởi lên cái nào cũng được, không phải. Chúng ta nhớ chưa đâu. Đó là cái điểm thứ nhất. Chấp. Cái điểm thứ hai nè. Điểm thứ hai. Chấp. À, hả? Sao? Ba chấm. Đóng ngoặc kép. Ủa? Đóng ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn. Rồi. Sao sự ba chấm có sự nằm ở đâu vậy? Hết sức mà. Ba chấm nằm ở hai chấm. Chấm. Xuống dòng. Lại nữa. Phẩy. Khi đắc đạo quả ngũ thiền, khi đắc đạo quả ngũ thiền, thì tâm lộ động lực dục giới, phải là tâm đại thiện thọ xã. Chấm phẩy. Nếu đắc đạo quả hỷ thọ, nếu đắc đạo quả hỷ thọ, thì động lực dục giới phải là đại thiện thọ hỷ. Thì động lực dục giới phải là đại thiện thọ hỷ. Ví dụ ở đây chúng ta là sơ đạo, sơ thiền, thì ở đây phải là sơ quả, sơ thiền. Mà sơ đạo, sơ thiền hay sơ quả, sơ thiền, sơ quả, sơ thiền, thì đó là thọ hỷ phải không? Thì do đó cho nên cái chặng này sẽ là đại thiện hợp trí thọ hỷ. Đại thiện hỷ hợp trí. Còn nếu ở đi nhị thiền của vị, tam thiền của vị, tứ thiền của vị, nhưng mà nếu đắc ở đây là sơ đạo, sơ đạo ngũ thiền, sơ quả ngũ thiền, thì ở phía trước này phải là đại thiện hợp xã, xã hợp trí. Chúng ta nhớ vậy, tương ứng, nó tương ứng với nhau. Cái đó là một cái quy quy tắc. Đó là quy tắc, mà cái quy tắc này chúng ta rất là dễ nhớ, là bởi vì cái quy trình của tâm lý, quy trình của tâm lý thì nó có cái sự tương ứng một cách đồng bộ, chứ không thể nào mà có cái sự xung đột được. Chỉ trừ ra một vài điểm đặc biệt mà trong đời sống bình nhật của chúng ta có xảy ra cái sự xung đột, đó là trường hợp có xảy ra hộ kiếp khách. Là trường hợp này, cảnh thì cảnh tốt, cảnh rất tốt, mà động lực thì thọ ưu, trong khi đó tâm hộ kiếp của người này lại là thọ hỷ. Do đó cho nên vừa cuối vừa chót động lực thọ ưu mà gặp hộ kiếp hỷ thì không thể nào phát sanh ra được, không thể phát sanh được. Mà nếu mà cho sanh na cảnh thì na cảnh này nó sẽ tùy thuộc vào thẩm tấn. Thẩm tấn này bắt cảnh rất tốt, do đó cho nên thẩm tấn hỷ. Mà thẩm tấn hỷ thì na cảnh cũng phải là hỷ. Mà na cảnh hỷ nó gặp động lực thọ ưu thì cũng sanh không được luôn. Thế là vợ phải nhốt, nó phải vô hiệu hóa na cảnh. Mà vô hiệu hóa na cảnh thì bây giờ chuyển sang hộ kiếp hỷ cũng không được. Nó xung đột tương tưởng, do đó cho nên phải xen vô một cái tâm hộ kiếp thọ xã để làm một cái cách. Đó là cái phản ứng tự nhiên, cái phản ứng tâm lý tự nhiên. Điều này không ai sắp đặt cả, mà nhân duyên nó là như vậy. Nhân duyên là như vậy. Còn các cái trường hợp này thì tâm sau nó sẽ thích ứng hết, nó sẽ thích ứng hết, không có trở ngại. Chấm sử dụng. Như vậy tính thứ tâm cho lộ đắc sơ đạo, gồm bốn thứ, gồm bốn thứ. Là một hay y môn, là một hay y môn, phải một đại thiện hợp trí, một đại thiện hợp trí. Phải một tâm sơ đạo, và một tâm sơ quả. Một tâm sơ đạo và một tâm sơ quả. Chẳng phải, nếu tính tổng quát, nếu tính tổng quát thì được 15 thứ. Thì được 15 thứ. Là một khai ý môn, phải bốn đại quả, bốn đại thiện hợp trí, bốn đại thiện hợp trí. Phải năm sơ đạo, năm sơ đạo và năm sơ quả. Chấm sử dụng. Lộ đắc sơ đạo, chấm sử dụng. Lộ đắc sơ đạo kể được ba hạng người, kể được ba hạng người. Là phàm tâm nhân, là phàm tâm nhân phải người sơ đạo, người sơ đạo phải người sơ quả, người sơ quả. Ở đây một cái lộ trình như thế này, chúng ta không thể nói rằng toàn bộ cái lộ trình đó sanh cho một hạng người nào. Nếu nói phàm tâm nhân có lộ này cũng không đúng, mà nói nhị đạo, sơ đạo có hạng người này không đúng, sơ quả không đúng. Ở đây chúng ta phải phân ra trong cái lộ đắc sơ đạo này, từ cái giai đoạn vô trắc phu trở về trước thì ở đây chúng ta gọi là phàm tâm nhân. Phàm tâm nhân. Cái sát na tâm sơ đạo thì chúng ta gọi là người sơ đạo. Rồi từ cái sát na sơ quả trở đi mãi cho đến khi nào mà đắc được cái đạo thứ hai thì bắt đầu cái giai đoạn này không biết là bao nhiêu năm hay bao nhiêu thời gian, thì chúng ta gọi hạng người này là người sơ quả. Ở đây đối với vị chánh đẳng chánh giác hay là một vị Phật độc giác, hoặc là có một số thinh văn, thì cái giai đoạn mà vị ấy trở thành người sơ quả thì không có lâu, thành người sơ quả không có lâu. Dứt lộ tâm này thì xem bốn hồ kiếp rồi trở rúng động, dứt dòng, khai môn, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, vũ tịnh. Chút xíu chúng ta học lộ này, rồi tâm đạo, quả. Thì như vậy ở đây đối với cái vị mà đối với cái bậc chánh đẳng giác hay là bậc độc giác, một số thinh văn, thì cái giai đoạn mà vị ấy trở thành người sơ quả thì chỉ có một sát na, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, chỉ có 13 sát na tâm thôi. Cái giai đoạn mà vị đó trở thành vị đó là bậc sơ quả thì chỉ có 13 sát na tâm thôi. Còn đối với cái bậc thinh văn hữu học thì có thể là đắc tu đà quần, nửa tháng sau mới đắc được đạo quả khác, hoặc là một tuần lễ sau mới đắc, hoặc hai ba ngày sau mới đắc, hoặc là suốt, hoặc là đời sau nữa mới đắc, như bà Wisakha có cô độc đắc tu đà quần ở đây rồi làm người sơ quả cho đến sau khi mệnh chung sanh về cõi trời, sanh cõi trời cũng vẫn chưa đắc gì hết, chưa đắc thêm nhớ thiệt, giai đoạn kéo dài. Cho nên chúng ta hỏi rằng trong những hạng người đó, cái thời gian tuổi thọ của các hạng người như thế nào thì chúng ta nói bất định. Chỉ có cái hạng thánh đạo là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, là bốn hạng người này là nhất định chỉ có tuổi thọ một hạng, một sát na, một sát na thôi. Còn tất cả những hạng người khác là bất định thời gian, bất định thời gian, tính không được. Nhưng mà đối với cái vị mà đắc quả chánh đẳng giác hay đắc độc giác thì đối với các vị đó thì cái tình trạng người sơ quả, nhị quả, tam quả của các vị đó thì nhất định là 13 sát na thôi, 13 sát na thôi. Cái này chi tiết lắm, chi tiết này chúng ta không cần ghi làm chi. Chấm xuống dòng. Lộ đắc sơ đạo chỉ diễn ra trong lộ đắc sơ đạo chỉ diễn ra như vậy thì chúng ta còn 17 hả? 17 cõi diễn ra trong 17 cõi. 17 cõi này chúng ta đặt tên đây, chúng ta đặt tên này. Phàm vui ngũ quẩn, phàm vui ngũ quẩn. 17 cõi phàm vui ngũ quẩn, phàm vui ngũ quẩn. Hễ gọi là cõi phàm để chúng ta trừ ra năm tịnh cư, phải không? Gọi là vui trừ bốn cõi khổ là chính rồi. Ngũ quẩn là chúng ta trừ vô sắc và vô tưởng, trừ năm cõi đó. Thì như vậy là chúng ta tổng cộng, nếu phàm thì chúng ta trừ, nếu vui thì chúng ta trừ, ngũ quẩn thì chúng ta bỏ tứ quẩn và bỏ nhất quẩn. Như vậy chúng ta trừ ra hết cái này nè, 5, 10, 14, trừ ra 14 cõi, không có đắc được sơ đạo, không đắc được sơ đạo nè, chúng ta nhớ. Ngũ quẩn rồi, chấm rồi, xong rồi. Chiều nay chúng ta học tiếp, và giờ chúng ta nghỉ đi, có nhiều đó thời gian học không có tới đâu hết. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học về cái lộ tâm đắc đạo cao. Sở dĩ mà chúng ta gom, chúng ta học về cái lộ tâm đắc đạo cao, thì ở đây chúng ta phải chú ý như thế này. Lộ tâm đắc đạo cao tức là đắc nhị đạo, nhị quả. Ở đây là một lộ, đắc tam đạo, tam quả. Một lộ nữa, đắc tứ đạo, tứ quả. Một lộ nữa, nhưng mà ba lộ này cái quy trình diễn tiến của tâm khách quan giống nhau, và ở cái sát na động lực dục giới cuối cùng không phải là vô tra phu nữa, mà là vô đa na. Vô đa na chúng ta gọi là vũ tịnh, vũ tịnh. Tức là cái sự thanh tịnh hơn, thanh tịnh hơn. Thì chúng ta gom chung thành một lộ để chúng ta học. Nhưng khi đắc đạo thì đắc từng lộ, từng lộ, từng lộ, chứ không phải đắc sơ đạo xong rồi. Chứ không phải chúng ta đắc sơ đạo hồi sáng đó, đắc sơ đạo sơ quả, đắc sơ đạo sơ quả một lộ, không phải đắc cái này xong cái chúng ta đắc một lộ này cái nó thành ra tới a la hán, phải vậy đâu, không phải vậy, chúng ta hiểu không? Tức là đắc cái lộ đắc sơ đạo. Bởi tại sao chúng ta học riêng là tại vì cái lộ đắc sơ đạo nghĩa là từ phàm phu trở thành bậc thánh, do đó cho nên dứt cái tâm động lực dục giới thì mang cái tên gọi là vu trắc phu, là chuyển tộc. Chúng ta gọi là chuyển tộc. Chúng ta gọi là chuyển tộc. Do đó cho nên học riêng cái lộ này, còn ba cái lộ này thì cái nào cũng vô đa ná, vô đa ná, vô đa ná thôi. Do đó cho nên chúng ta nhập chung lại để chúng ta học. Thì chúng ta đừng có tưởng rằng đối với ba đạo cao là nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đắc chung một lộ, phải vậy. Không bao giờ đắc chung một lộ được. Phải liên tục ba lộ. Liên tục ba lộ. Chiều nay chúng ta học lộ đắc đạo cao là chúng ta học cái lộ đắc nhị đạo. Đắc nhị đạo chút xíu chúng ta sẽ chú thích riêng cái phần này. Sau khi chứng được đạo, sơ quả, nếu là bậc chánh đẳng chánh giác hay là đối với vị độc giác hoặc là một số thinh văn giác, thì sau khi đắc được nhị sơ đạo sơ quả xen bốn một kiếp, rồi tiếp tục đắc lộ nhị đạo nhị quả, xen bốn một kiếp tiếp tục đắc tam đạo tam quả, xen bốn hiệu đắc tứ đạo tứ quả cho tức bậc a la hán, a la hán toàn giác hay là độc giác hoặc a la thinh văn. Nhưng có một số thinh văn, tức là đệ tử Đức Phật đó, một số thinh văn sau khi đắc đạo sơ quả thì vị đó dừng lại ở đó, chỉ là vị thánh cư sĩ hay là một cái vị tỳ kheo tu đầu quần thôi. Như đại đức Ananda trong suốt thời gian mà ngài làm thị giả cho Đức Thế Tôn thì ngài chỉ là bậc sơ quả, chỉ là bậc sơ quả tới đó thôi. Rồi có một số cư sĩ hay là một số vị xuất gia sau khi đắc sơ đạo sơ quả, vị đó đắc tiếp tục nhị đạo nhị quả trong kiếp đó, nhưng rồi cũng phải dừng lại ở đây là tại vì vị đó chưa có duyên để đắc cao hơn nữa. Có một số vị thì đắc sơ quả, nhị quả, tam quả rồi dừng lại đây, tức là bậc A-la-hán đó, cho đến sau khi quá sanh và khỏi tịnh cư, vị đó sẽ chứng A-la-hán quả trên đó, đắc A-la-hán dưới này mà chứng A-la-hán quả trên đó. Như vậy giữa lộ này với lộ này cách xa nhau lắm. Thành thử ra chúng ta phải nhớ trong trường hợp này, cái sự diễn tiến tâm là như vậy đó. Chỉ trừ ra đối với những bậc mà tiến tu nhanh thì với vị đó liên tục. Những vị mà đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, những thị nam tử đến nghe Đức Phật thuyết pháp, mặc dù trước đó trong một giây trước đó họ là còn phàm, nhưng vừa khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, sau khi dứt thời pháp họ chứng quả la hán. Thì nói là nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết là cái quy trình đắc chứng của vị đó cũng phải trải qua bốn lộ đạo quả, bốn lộ đạo quả. Mà bốn lộ thì diễn ra rất nhanh, bởi vì một khẩy ngón tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, mà chúng ta thấy rằng ở đây trong một lộ tâm có được bao nhiêu sát na? 4, 5, 6, 7, 8, Chỉ có tám sát na thôi. Tám sát na. Chỉ có tám sát na là một lộ đạo quả. Mà nếu xen bốn cuộc kiếp nữa thì thành 12, 13. 12. Như vậy nếu mà chúng ta nhân bốn lộ thì nó cũng chưa tới 100 lộ nữa. Chưa tới 100 lộ. Thì chưa tới 100 lộ như vậy thì chúng ta thấy chưa tới 100 sát na. Chưa tới 100 sát na, một khẩy móng tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na. Thì như vậy làm sao mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được rằng vừa dứt thời pháp vị đã chứng A-la-hán. Điều đó quá dễ hiểu đi. Chấm xuống dòng. Lộ đắc đạo cao, lộ tâm đắc đạo cao, chấm xuống dòng. Lộ tâm đắc đạo cao là lộ tâm đắc đạo cao là nói về quy trình. Diễn tiến lộ tâm lúc đắc nhị đạo phải đắc nhị quả ở không đắc tam đạo, đắc tam của đại đạo. Phải đắc tứ đạo. Chấm. Ba quy trình. Lỗ tâm này. Ba quy trình lỗ tâm này. Có hình thức diễn tiến tâm lộ giống nhau. Giống nhau. Nên được trình bày một lượt, nên được trình bày một lượt. Chấm. Chấm. Như vậy cần phải hiểu một kẻ phàm phu sau đó chứng quả A-la-hán thì quá trình đắc chứng phải trải qua, phải trải qua bốn lộ tâm đắc đạo, trải qua bốn lộ tâm đắc đạo. Chấm xuống dòng. Biểu đồ lộ tâm đắc đạo cao như sau. Chấm xuống dòng. Ký hiệu chấm phẩy. Chấm phẩy. Tâm lộ này thay thế tâm lộ này, thay thế tâm lộ chuyển tộc, thay thế tâm lộ chuyển tộc. Chúng ta ghi ký hiệu vô này. Thay thế tâm lộ chuyển tộc. Trong lộ đắc sơ đạo, phải cũng là động lực đại thiện hợp trí, cũng là động lực đại thiện hợp trí. Phải nhưng động lực đại thiện, động lực đại thiện trong lộ đắc sơ đạo, trong lộ đắc sơ đạo thì là tâm của phàm phu, thì là tâm của phàm phu. Phải còn ở đây tâm động lực đại thiện này, tâm động lực đại thiện này là tâm của bậc thánh hữu học, là tâm của bậc thánh hữu học. Chuyển đến trạng thái cao thượng hơn, chuyển đến trạng thái cao thượng hơn, phải thanh tịnh hơn. Nên gọi là tâm vũ tịnh. Nên gọi là tâm vũ tịnh. Mở ngoặc. Danh từ cũ gọi là tâm tiến bực. Danh từ cũ gọi là tâm tiến bực, đúng không ạ? Chữ vua đanh á lúc trước xài tiến bực để sau này các vị có gặp tiến bực. Đúng không ạ? Chấm xuống dòng. Lộ đắc đạo cao này xuống dòng xong thục vô dưới gì không phải tựa. Lộ đắc đạo cao này thái quá bất cập. Vị tấn xuống dòng thì thục vô nửa trang, còn vị thục xuống dòng khỏi không thục vô hàng luôn. Thì còn vị này khỏi cần xuống hàng luôn. Cái tôi dạy cái lớp mình biết chắc cái đầu tôi nó mai khủng khiếp. Đi theo Phật giáo là phải đi con đường trung đạo, không thái quá không bất cập. Người ta xuống hàng, người ta chỉ thuộc vô một hàng thôi, vậy là trung đạo. Còn đàn này không chịu xuống hàng, hoặc xuống hàng không chịu thuộc vô, hoặc thuộc vô thì quá xa. Thiệt lạ luôn. Lộ đắc đạo cao này phân làm ba trường hợp để tính thứ tâm. Phân là ba trường hợp để tính thứ tâm. Chấm xuống dòng. Hai chấm xuống dòng. Gạch đầu dòng. Lộ đắc nhị đạo. Lộ đắc nhị đạo, gạch đầu dòng ha. Lộ đắc nhị đạo. Gồm có gồm có 15 gồm có 15 thứ tâm. Cái đó là tính tổng quát. Gồm có 15 thứ tâm. Là một khai môn, một khai ý môn, một khai ý môn phải bốn đại thiện hợp trí, bốn đại thiện hợp trí phải năm tâm nhị đạo, năm tâm nhị đạo phải năm tâm nhị quả chấm phẩy. Chấm phẩy. Chính xác. Trong lộ này chỉ khởi bốn tâm lộ khách quan. Chúng ta chịu khó ghi rồi mấy lỗ sau chúng ta nó tóm tắt được. Lỗ khách quan là một khai y môn, một khai y môn phải một động lực, đại thiện hợp trí, một động lực đại thiện hợp trí phải một tâm nhị đạo.